Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302. Chương 302 thi đấu tiến hành khi Bộc Dương Huyên Huyên ăn mặc một thân hồng nhạt chiến đấu trang. Thoạt nhìn anh tư táp sảng. Mặc Thất Nguyệt lười biếng nhìn nàng nói. Bộc Dương Huyên Huyên, lúc trước ở ngươi đại bản doanh Bộc Dương gia, ngươi chỉ có bị đánh phân. Hiện giờ ngươi chẳng lẽ còn tưởng bị ta đánh thành đầu heo sao? Bộc Dương Huyên Huyên cả giận nói. Mặc Thất Nguyệt, ngươi liền không phải ỷ vào đại ca che chở ngươi sao? Hiện tại đại ca nhưng không ở nơi này, ngươi liền chờ chết đi. Mặc còn lại khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi sao? Bộc Dương Huyên Huyên, ngươi còn chưa đủ tư cách. Bộc Dương Huyên Huyên thực lực khí thế cùng nàng không sai biệt mấy. Chính là nàng nhìn ra được tới nàng hoàn toàn là dựa vào đan dược dưỡng thành. Căn bản là không xứng vì nàng đối thủ. Bộc Dương Huyên Huyên đắc ý cười nói. Như vậy hơn nữa bọn họ hai người đâu? Bộc Dương Huyên Huyên phía sau xuất hiện hai người. Thực lực đều là 13 cấp đỉnh. Lúc này đây thi đấu ở Lạc Cũ Đảo. Bộc Dương ra nơi nào sẽ yên tâm hạ vị này đại tiểu thư. Đương nhiên là có cao thủ bảo hộ ở này tả hữu. Này hai cái nam tử cầm kiếm vây quanh Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt nói. Bộc Dương Huyên Huyên, nếu ngươi chưa từ bỏ ý định, như vậy ta không ngại làm ngươi hoàn toàn hết hy vọng. Hai cái nam tử đã động thủ. Mà Mặc Thất Nguyệt khi bàn tay trắng giống nhau, chỉ bạc sáng lạn vô cùng. Đối tượng hai người kia, nàng không có một chút cố hết sức. Hai người kia đồng thời sửng sốt. Thực lực của bọn họ so chi nữ tử này cao thượng không ít. Chính là hai người đâu cùng nhau liên thủ, thế nhưng chiếm không được thượng phong. Bộc Dương Huyên Huyên xem đôi mắt đều đỏ, cả giận nói, các ngươi đang làm gì? Một đám phế vật cấp bổn tiểu thư giết nàng. Bộc Dương Huyên Huyên mặt trở nên dữ tợn vô cùng lên. Này đàn phế vật, nhưng không có thực lực giết ta. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thiên ti vạn lũ, một trận ngân quang chớp động, đột nhiên truyền đến, phanh, phanh, hai tiếng, kia hai người rốt cuộc mất đi năng lực chiến đấu. Mặc Thất Nguyệt đi tới Bộc Dương Huyên Huyên trước mặt nói. Bộc Dương, đại, tiểu thư, bảo hộ ngươi ngươi đã đi rồi. Hiện tại chỉ còn lại có chúng ta hai người. Ngươi quyết định làm sao bây giờ đâu? Bộc Dương Huyên Huyên ánh mắt chợt lóe, sau đó rút ra roi nói. Mặc Thất Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Chính là làm Mặc Thất Nguyệt cảm giác được ngoài ý muốn chính là Bộc Dương Huyên Huyên thế nhưng chỉ là làm bộ dáng. Tiếp theo liền viên thuận mà đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ cười cười. Không nghĩ tới cái này Bộc Dương Huyên Huyên vẫn là có điểm đầu óc. Vào tay kia hai người bảng số. Một cái là số 3. Một cái là số 5. Mặc Thất Nguyệt ngay sau đó đuổi theo. Chính là đương muốn đuổi tới hắn thời điểm. Đột nhiên một đạo kiếm quang vọt lại đây. Mặc Thất Nguyệt bản năng cảm giác được một loại cường đại nguy hiểm đánh úp lại. Cúi người tránh thoát, liền thấy được một cái khuôn mặt ngạnh lãng tuấn mỹ thanh niên huy động một phen đại kiếm giết lại. Đây, Mặc Thất Nguyệt cười nói, rốt cuộc tới một cái giống dạng đối thủ sao? Như vậy khiến cho ta hào hào sẽ ngươi, Nam Cung Vân nói. Mặc Thất Nguyệt, ta nhất định sẽ làm ngươi trả giá đại giới. Oanh! Một tiếng vang lớn ở Lạc Cũ Đảo phía trên vang lên, làm không ít người chú ý tới bên này. Có cao thủ đánh nhau, hơn nữa thực lực sàn sàn như nhau, đến lúc đó chỉ sợ sẽ đua cái lưỡng bại câu thương trường hợp. Mà đây đúng là bọn họ cơ hội. Xoát xoát xoát, không ít người ảnh hướng tới kia một phương hướng vọt qua đi. Nam Cung Vân múa may này đại kiếm, Uy Vũ không thôi, mà mặc Thất Nguyệt Vũ động chỉ bạc, ngân quang như mộng như ảo, thoạt nhìn duy mỹ không thôi. Người này rất mạnh, thắng là tuyệt đối, chính là cảm giác được từng luồng lực lượng cường đại tới gần. Nàng liền cảm giác được không ổn, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Nam Cung Ngọc cũng là giống nhau ý tưởng, chính là hắn cảm thấy cái này mặc Thất Nguyệt đặc biệt khó chơi. Hơn nữa kia vũ khí thập phần lợi hại, hắn kiếm ý nghiêm nghị, chém ra cường hãn nhất kiếm mà ni oanh. Một trận cắt bay đá chạy bên trong, một cái áo tím nữ tử bay tới không trung. Vạn sinh tịnh, toàn bộ thế giới đều liền sáng lên, một cái màu tím thân ảnh hiện lên. Mặc Thất Nguyệt đã đem hắn bảng số cất cướp được, nhất hào, rốt cuộc tìm được một cái nhất hào. Phanh, một tiếng, Nam Cung Vân rốt cuộc. Tiếp theo một đám người vọt lại đây nói, Mặc Thất Nguyệt đi rồi, truy, nàng khẳng định cũng bị thương. Liền tính không bị thương, thánh võ chi lực cũng tiêu hao xong rồi, nhất định phải đuổi theo nàng. Bọn họ đoán đúng phân nửa. Lúc này nàng là bị một chút nội thương, đối phó một hai người như cũ không có vấn đề. Khác chết phải đối thượng tám thế lực lớn người đã có thể nguy hiểm, cho nên Mặc Thất Nguyệt hiện tại chỉ có thể trốn. Nàng có tâm muốn trốn, liền tính những người này triển khai thảm thức tìm tòi, như cũ không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà Mặc Thất Nguyệt dưỡng thương tốc độ cực nhanh, hoàn toàn ra ngoài bọn họ dự kiến. Chờ đến Mặc Thất Nguyệt khôi phục lúc sau, biến giống như U Linh giống nhau, đem muốn đuổi giết nàng người tiêu diệt từng bộ phận. Mặc Thất Nguyệt dựng thẻ bài nói, nhất hào chỉ có một, còn kém chín, mặt khác nhưng thật ra không ít. Tại hạ nơi này có một cái nhất hào, không biết Mặc tiểu thư có cần hay không. Liền ở ngay lúc này, một cái bạch y nam chủ xuất hiện, kia trên mặt tươi cười cấp Mặc Thất Nguyệt một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đó chính là Bạch Mạch Trần cảm giác, chính là người này không có Bạch Mạch Trần kia một loại đoạn số, không có bắt trước đến kia một loại cảm giác, cho người ta một loại thực giả cảm giác. Mặc Thất Nguyệt nói, thần điện người. Bạch Phác nói, đúng vậy, ta là thần điện người. Mặc cô nương có thể hay không cùng ta quang minh chính đại một trận chiến? Chỉ cần ngươi thắng, ta cái này nhất hào thẻ bài chính là Mặc cô nương ngươi. Bạch Phác lấy ra tới một khối thẻ bài nói, hảo à, chỉ bạc chớp động. Mặc Thất Nguyệt liền muốn đi đoạt kia một khối thẻ bài, lại bị Bạch Phác cướp né tránh. Bạch Phác nói, Bạch Nha, xuất hiện đi. Cái này Bạch Phác thế nhưng gọi ra khế ước thú, hắn khế ước thú không phải một cái, thế nhưng là 10 đầu màu trắng lang. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi đây là lấy nhiều khi ít sao? Bạch Phác nói, lấy tại hạ thực lực, thật sự không phải Mặc cô nương đối thủ. Bất quá ta am hiểu ngự thú, tinh thần lực cũng rất mạnh, cho nên chỉ có thể một khiếu thủ thắng. Còn thỉnh Mặc cô nương không cần chê cười tại hạ. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, ta sẽ không chê cười ngươi, ta sẽ chỉ làm ngươi khóc. Khế ước thú ta là không có ngươi nhiều. Bất quá, Mặc Thất Nguyệt lộ ra một cái hài hước tươi cười, chất lượng tuyệt đối so với ngươi hảo. Tiểu Vân, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Kỳ, lại có không có mắt người dám cùng chủ nhân ta so ma thú. Các ngươi đi ra ngoài làm cho bọn họ kiến thức kiến thức. Đương Mặc Thất Nguyệt này ba con thú thú vừa ra tới, Bạch Phác gương mặt tươi cười rốt cuộc vỡ vụn. Hắn run rẩy nhìn chúng nó nói, một con thánh thú, hai chỉ thần thú, ngươi, chính mình số lượng nhiều, bất quá đều là cao cấp ma thú mà thôi. Một con thần thú, đều có khả năng làm cho bọn họ này 10 chỉ quân lính tan rã. Trận này chiến đấu, căn bản là không cần đánh. Bạch Phác chuẩn bị cất bước liền chạy. Chính là sớm đã bị Mạc Thất Nguyệt bọc đánh đường lui. Mạc Thất Nguyệt nói, hiện tại ngươi muốn đi, có chút chậm mà ni, ầm ầm ầm. Bạch Phác bại, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Mạc Thất Nguyệt cầm kia một khối nhất hào thẻ bài làm thú thú nhóm về đơn vị liền rời đi. 9 khối, Mạc Thất Nguyệt đếm trong tay thẻ bài, còn kém cuối cùng một khối. Kia cuối cùng một khối nhất hào thẻ bài rốt cuộc ngủ tiếp bị thương đâu. Mà liền ở ngay lúc này Bộc Dương Huyên Huyên mang theo Bộc Dương ra dư lại 6 người chặn Mạc Thất Nguyệt đường ra. Quả nhiên nói tào, thao liền đến, nhất hào thẻ bài, liền kém Bộc Dương ra. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Mạc Thất Nguyệt, ngươi chết chắc rồi. Lúc này Bộc Dương Huyên Huyên đã không nghĩ quản thi đấu, chỉ nghĩ tìm Mạc Thất Nguyệt báo thù. Bộc Dương ra người khác đành phải bất đắc dĩ nhìn nhà bọn họ đại tiểu thư. Trừ bỏ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Đại tiểu thư làm như vậy, thật sự là thực không sáng suốt. Phải biết rằng lúc này đây thánh vực bên trong chính là có đến không được bảo bối. Bọn họ Bộc Dương ra đi người càng nhiều, liền càng tốt. Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Bộc Dương Huyên Huyên, đem các ngươi nhất hào thẻ bài giao ra đây, ta tha các ngươi rời đi. Nói cách khác đừng trách ta không khách khí. Bộc Dương gia tuy rằng cùng nàng có thù oán, chính là Mạc Hàn dù sao cũng là Bộc Dương gia thiếu chủ, nàng không nghĩ đối Bộc Dương gia đuổi tận giết tuyệt. Bộc Dương Huyên Huyên giống như nghe được một cái thiên đại chê cười giống nhau. A ha ha, Mạc Thất Nguyệt, ta xem ngươi hiện tại còn không có thấy rõ ràng trạng huống đi. Chúng ta 8 người chẳng lẽ giết không được ngươi một người? Ngươi nếu là chết ở chỗ này, bị ma thú ăn, đến lúc đó không có người biết ngươi là bị ai giết. Đại ca cũng sẽ không sinh khí, cho ta động thủ, có một người nói. Chính là nếu là thiếu chủ nghe lên, nhưng làm sao bây giờ? Yên tâm, ta tự do biện pháp, các ngươi nếu là không dám nói, hiện tại liền cho ta đi tìm chết. Bộc Dương Huyên Huyên dữ tợn nói, những người này hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể nghe lệnh với Bộc Dương Huyên Huyên. 7 người vây công một người, Bộc Dương Huyên Huyên cho rằng đó là tuyệt đối nắm chắc thắng lợi, chính là nàng lại tưởng sai rồi. Mạc Thất Nguyệt thực lực tuy rằng mới 13 cấp, chính là thánh võ hoàng dưới vô địch thủ. Đừng nói 7 cái, chính là 10 cái cũng không có vấn đề, chỉ là yêu cầu điểm sôi sức lực mà thôi. Nhìn một đám người ngã xuống, Bộc Dương Huyên Huyên rốt cuộc luống cuống, nàng lúc này đây lại muốn trốn, chính là vô số đạo màu bạc sợi tơ đã đem nàng 4 phương 8 hướng đường đi toàn bộ đều vây quanh. Một cái lạnh băng chỉ bạc dừng ở nàng cổ phía trên. Mạc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, mặc kệ nói như thế nào, ngươi đều là Mạc Hàn muội muội, ta thật sự không nghĩ giết ngươi. Bộc Dương Huyên Huyên cười nói, ha ha, Mạc Thất Nguyệt, ta liền biết ngươi không dám giết bổn tiểu thư. Ngươi nếu là giết ta, Bộc Dương gia sẽ không bỏ qua ngươi, ta đại ca cũng sẽ không tha thứ ngươi. Mạc Thất Nguyệt tươi cười trở nên càng thêm lạnh băng. Ngươi chính là tưởng sai rồi, ta cảm thấy giết ngươi thật sự là quá tiện nghi ngươi, cho nên chỉ bạc vừa động, Bộc Dương Huyên Huyên hoàn toàn trở thành một cái huyết người. Kế tiếp nàng uy một viên đan dược cấp Bộc Dương Huyên Huyên. Bộc Dương Huyên Huyên cảm giác được chính mình sinh vật chi lực ở biến mất, trừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Thất Nguyệt nói, ngươi kế tiếp liền bị ngất xỉu. Bộc Dương Huyên Huyên bất tử, Đến lúc đó Bộc Dương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Bất quá có chút Trường tổng muốn tính tính. Nàng liền sợ Mặc Hàn kẹp ở bên trong sẽ khó chịu. Mặc Thất Nguyệt gắt gao cau mày, nháy mắt rời đi nơi này. Ở Mặc Thất Nguyệt ở trên đảo đi lại thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng đánh nhau. Mặc Thất Nguyệt lặng yên không một tiếng động tới gần, nhìn phía trước chiến cuộc, đang ở chiến đấu người thế nhưng là hết chương.